Loại người như này vô cùng đáng sợ, ông ta cắn răng nói. Cậu Diệp, bồi thường một chiếc ghế đương nhiên là không thành vấn đề. Mộ Dung Nghĩa, tôi đây chưa đến mức quỵt nở. Vậy thì được, Diệp Vô Phong trực tiếp chỉ vào máy thanh toán hai chiều đang đặt trên bàn. Phiền ông lập tức thực hiện lời hứa của mình, người như tôi không thích người khác thiếu nợ mình. Hai chị em Tiêu Sắc nhìn Diệp Vô Phong dồn Mộ Dung Nghĩa vào thế không còn cách nào, trong lòng mừng thầm. Hai người nhìn nhau một chút, đều là sự ngưỡng mộ dành cho Diệp Vô Phong. Mộ Dung Nghĩa nhìn thấy Diệp Vô Phong bày ra dáng vẻ an nhàn nhắm mắt dưỡng thần, không thèm để ý đến thái độ của người khác thì ông ta đúng là không còn cách nào khác, chỉ có thể bảo trợ lý đi đếm máy thanh toán hai chiều kia, bỏ vào đó 150 triệu. Chuyện tiên hiệp, sau đó ông ta đen mặt nói, Diệp Vô Phong, ở Hoa Hải này, người nào đối đầu với nhà Mộ Dung đều không có kết cục tốt. Diệp Vô Phong đột nhiên nhếch miệng, lộ ra ý cười. Mộ Dung Nghĩa, biện pháp thuyết phục này của ông, căn bản không hề đáng tin cậy. Tôi thật sự không rõ, nhiều năm như vậy ông dựa vào trí thông minh này của mình mà lăn lộn được sao? Tối hôm qua các người đến hai lần, ngang nhiên khiêu khích. Đây là người nhà Mộ Dung, mấy người đang đối đầu với chúng tôi. Trước mắt với chúng tôi mà nói, tất cả hành động đều là phòng vệ chính đáng. Vậy nên, dưới sự phòng vệ chính đáng của mình, bắt được tù binh, đối với chúng tôi mà nói chính là giàu có. Giàu có, Mộ Dung Nghĩa nhíu mày. Diệp Vô Phong, nếu như cậu không chịu thả người của chúng tôi ra, vậy thì cậu không chịu được sự trả thù của nhà chúng tôi đâu. À há, Diệp Vô Phong đứng lên. Thả, đương nhiên là thả, nhưng mà tôi đã đặt ra quy tắc cho mình, chỉ cần vượt quá 24 giờ mà không có ai nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì tôi lập tức đưa họ đến cho cảnh sát, để họ xử lý. Dù sao thì chỗ này của tôi có ghi lại tất cả hình ảnh ngày hôm qua. Vậy nên, nếu đám người này giao vào tay cảnh sát, cho dù bọn họ có muốn bao che cho người khác thì cũng không thể không phạt được. Mày, vẻ mặt Mộ Dung Nghĩa thay đổi. Bởi vì Diệp Vô Phong đẩy tất cả đường lui của ông ta vào đường chết hết. Chói cùng là cậu muốn thế nào mới chịu thả người. Mộ Dung Nghĩa nghiến răng nghiến lợi. Tiết Lôi phá hỏng một chiếc ghế lúc này chỉ có thể đứng bên cạnh Mộ Dung Nghĩa, giống như học sinh tiểu học mắc lỗi. Mỗi người là 150 triệu ôn gốc thể chuộc bọn họ về. Giọng điệu Diệp Vô Phong rất bình thản. Cái gì, quả thật cậu chỉ có mấy chiêu mèo cào thế này. Quá đáng, đương nhiên ở Hoa Hải, Mộ Dung Chí đã xử lý loại chuyện như thế này không chỉ một hai lần, mỗi lần đều kết thúc bằng việc ưu thế tuyệt đối nghiêng về nhà Mộ Dung, đã bao giờ phải nhận loại giọng điệu thế này. Nghe thấy giọng nói của Mộ Dung Nghĩa lớn lên, Thiết Lôi cũng nhanh chóng nắm chặt hai tay, phẫn nộ trừng mắt nhìn Tiêu Nghiêu Nhi. Tiêu Nghiêu Nhi cảm thấy Diệp Vô Phong đang chiếm ưu thế, thoải mái vô cùng, trên mặt còn mang theo ý cười. Ồ, đến cắn tôi đi này. Ha ha, cách chương.